Đêm khuya minh hôn, thú cưng của Diêm Vương, chương 149, thật đáng tiếc ư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nhìn về phía cửa, nơi có một đám người đang đứng phía trước, mấy bà bác thích lo chuyện bao đồng đang nói chuyện với mấy người đàn ông mặc đồng phục hộ công khi nhận ra ánh mắt của những người đàn ông đó đang nhắm thẳng vào Diệp Giao cùng bà ngoại nàng, lòng ta lập tức trầm xuống. Có chuyện không ổn rồi, ngay khi bọn họ chuẩn bị ra tay, ta định bước lên ngăn cản. Nhưng An Hiên đã nhanh hơn một bước. A Di và bà đều không có vấn đề gì, rất khỏe mạnh, không cần vào bệnh viện tâm thần. Nói dối, đừng nghe thằng nhóc này nói bậy. Một bà bác trông chanh chua nhất lập tức phản bác, giọng điệu đầy kích động. Bà ta bày ra vẻ mặt thương cảm giả tạo, thở dài một hơi rồi uốn éo nói tiếp. Cả khu nhà này đều biết hai bà điên đó đã quậy phá bao lâu rồi, làm ồn đến mức chúng tôi không sao nghỉ ngơi được. Lúc đầu, tôi thấy cô nương này cũng tội nghiệp, chỉ muốn cảnh cáo một chút thôi. Ai ngờ cô ta chẳng hề biết ơn. Chúng tôi bảo bọn họ dọn đi, vậy mà họ vẫn cố chấp ở lại. Diệp Giao nhìn đám người kia, sắc mặt nặng nề hẳn. Diệp Giao mụ mụ và bà ngoại nàng cũng lộ vẻ áy náy, dường như cảm thấy có lỗi vì đã để con gái và cháu gái mình phải đối mặt với tình cảnh này. Các nàng không dám tưởng tượng, trong khoảng thời gian thần trí mơ hồ, bị tiểu nhân khống chế, Diệp Giao đã phải chịu những gì? Bây giờ, đứng trước những lời chỉ trích, thậm chí là sỉ nhục, các nàng chỉ có thể im lặng chịu đựng. Nhìn mấy người hộ công có vẻ như đã bị đám bà bác thuyết phục, chuẩn bị động thủ, đầu óc ta lập tức xoay chuyển nhanh chóng. Tuyệt đối không thể để họ đưa Diệp Giao mụ mụ và bà ngoại nàng đi. Loại nơi đó, vào thì dễ, ra mới khó. Nếu thực sự bị đưa vào, chẳng may không thể trở ra, thì một người vốn bình thường khỏe mạnh mà suốt ngày phải chung đụng với bệnh nhân tâm thần. Không điên mới là lạ. Khoan đã, ta lập tức cất giọng, chặn bọn họ ngay trước cửa. Nhìn thấy mấy người đàn ông trung niên lộ vẻ mất kiên nhẫn, gương mặt ngang ngược, rõ ràng sắp sửa xông vào. Ta biết nếu không dùng biện pháp cứng rắn, bọn họ nhất định sẽ cưỡng chế mang người đi. Đặc biệt là bà bác vừa khẳng định bệnh viện tâm thần có thể nhận thức người. Ta thật sự không có tâm trạng đôi co hay chất vấn bà ta lúc này. Cưỡng chế bắt người là phạm pháp. Ta cảnh cáo các ngươi, đừng bước vào. Ta cắn răng nói, An Ninh kinh ngạc nhìn ta, như thể chưa bao giờ nghĩ rằng ta sẽ cứng rắn đến vậy, nhất là trước mặt nhiều người như thế. An Hiên rõ ràng không tán đồng hành động của ta, khẽ kéo vạt áo ta như muốn ngăn cản, nhưng ta lập tức hất tay hắn ra. Tiểu cô nương, biết điều thì tránh ra, đây là công việc của chúng ta. Nếu không, chúng ta sẽ đưa cả ngươi vào bệnh viện tâm thần. Ta nhếch môi cười, ánh mắt híp lại đầy ẩn ý, các ngươi đang uy hiếp ta. Vừa nói, ta vừa giơ điện thoại lên, khẽ vẫy vẫy, nhướng mày cười nhạt. Đừng tưởng rằng các ngươi có thể dùng vũ lực mà ta lại không có cách đối phó. Thực ra, ta chẳng làm gì cả, nhưng hành động này đủ khiến bọn họ có ảo giác rằng ta đang ghi âm. Cưỡng chế đưa người vào bệnh viện tâm thần phải có cảnh sát giám sát. Nếu không, ai dám chắc sẽ không có kẻ giả danh hộ công để bắt cóc người. Lúc nãy ta đã chú ý không thấy bóng dáng cảnh sát nào, mới dám ra mặt đối phó bọn họ như vậy. Mấy người đàn ông kia không ngờ ta lại hành động như thế, sắc mặt lập tức vặn vẹo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám bà bác phía sau cũng bắt đầu nhốn nháo, ồn ào thúc giục bọn họ đưa Diệp Giao mụ mụ và bà ngoại đi ngay lập tức. Các ngươi mở to mắt mà nhìn cho rõ, vừa nói. Ta vừa chỉ vào hai người phụ nữ trong nhà. Bọn họ đang đứng ngay đây, các ngươi thử nói xem. Trông họ có giống người điên không? Phải nói rằng, sau khi nghi thức kết thúc, Diệp Giao đã nhanh chóng giúp mẫu thân và bà ngoại rửa mặt chải đầu, chỉnh trang lại quần áo. Bây giờ, dù sắc mặt có hơi nhợt nhạt, thần sắc có chút tiều tụy, nhưng ánh mắt họ vẫn sáng rõ, đứng vững vàng tại chỗ. Nào có vẻ gì của bệnh nhân tâm thần? Chính là... Người phụ nữ kia còn định nói thêm gì đó, nhưng ta không nhịn được mà cắt ngang, giọng mang theo chút bất mãn. Lúc trước là ai nói tận mắt nhìn thấy thì mới là thật. Ta nhớ rất rõ ràng đấy, nhưng mà, chúng ta đều nghe thấy mà. Hai bà điên kia la hét ầm ĩ, chúng ta ai cũng nghe rõ, còn kèm theo cả những tiếng động kỳ lạ nữa. Nghe bọn họ nói vậy, ta nhất thời không biết nên phản bác thế nào. Đúng là ta có cách để ngăn bọn họ đưa người thân của Diệp Giao đi. Nhưng lại chẳng thể giải thích được những hành vi kỳ quái của họ sau khi bị tiểu như nhập vào. Diệp Dao không tranh cãi, chỉ lặng lẽ bước lên một bước, trực tiếp nói. Thực xin lỗi, chúng ta sai, gần đây trong nhà có chút chuyện, nên mẹ và bà ngoại xúc động quá mức. Họ vừa la hét vừa đập phá, làm phiền mọi người rất nhiều. Chúng ta mới không tin đâu, phá phách hơn một tuần, rõ ràng là phát bệnh, chợt, ta nghĩ ra một điều, liền mở miệng đề nghị. Được thôi, nếu các người không tin, vậy chờ thêm một ngày nữa đi. Không phải các người nói họ phát bệnh sao? Vậy xem hôm nay có phát nữa không? Vừa hay, mấy vị hộ công này cũng có thể chứng kiến. Nếu hôm nay họ lại lên cơn, các người muốn đưa đi thì cứ đưa. Còn nếu không, ta nhướng mày nhìn bọn họ, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng ẩn ý sâu xa. Phiền các người tự rút lui. Cuối cùng, ta nhìn về phía mấy ông bác kia, ung dung bổ sung một câu. Còn nếu ngày mai các người vẫn cố chấp bắt người, thì đừng trách ta báo cảnh sát. Ngươi, ta thấy bọn họ liếc nhìn nhau, bị lời của ta làm cho cứng họng, không biết phải đáp thế nào. Ta không phải loại người mù quáng bênh vực, cũng không phải không phân rõ đúng sai. Thế nên, ta quay đầu nhìn Diệp Dao, rồi đến dì và bà ngoại nàng. Chuyện cũ cứ để nó qua đi, nhưng trước đó các người thực sự đã làm ảnh hưởng đến hàng xóm, lời xin lỗi này. E rằng các người phải tự mình nói ra. Nói đến đây, ta cúi mắt nhìn vật trong lòng, giọng khẽ khàng. Còn ta siết nhẹ món đồ trong tay, thì thầm. Ta xin lỗi các người, thay cho Tiểu Như. Sau đó, nhóm hộ công dường như cũng hiểu được ý trong lời ta nói, liền lặng lẽ rút lui. Dù những người phụ nữ trung niên và đại gia đình kia vẫn chưa cam lòng, nhưng việc giải quyết hậu quả đã không còn liên quan đến ta nữa. Đó là chuyện của nhà họ Diệp Dao. Rời đi rồi, ta lên mạng tra cứu địa chỉ của cô nhi viện mà An Bình nhắc đến. May mắn thay, nó khá gần cửa hàng áo liệm, điều này giúp ta thở phào nhẹ nhõm. Nếu ở quá xa, việc đi lại sẽ rất phiền phức. Đúng rồi, nếu ngày mai đi thì... Ta cầm điện thoại lên và bấm gọi. Ở một nơi xa, An Gia Gia, người đang thực hiện nhiệm vụ khu quỷ, nhận được cuộc gọi của ta. An Gia Gia, ta có thể đặt một vòng hoa không? Chỉ cần loại nhỏ là được. Lúc ấy, ông đang cùng các hậu bối của An Gia thăm dò địa điểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe ta nói vậy, ông không vội trả lời ngay mà chỉ mỉm cười hài lòng. Giải quyết ổn thỏa rồi à? Giọng ta vẫn có phần nặng nề. Quả nhiên, ông lập tức nhận ra tâm trạng của ta qua âm thanh trong ống nghe. Ông chậm rãi hỏi, giọng điệu sâu xa. Thấy tiếc sao? Ta bất đắc dĩ thở dài. Đúng vậy, thật đáng tiếc. Ông im lặng một lúc lâu rồi mới quay lại chuyện chính. Cửa hàng bên kia có chìa khóa dự phòng, con tự chọn vòng hoa và viết lời. Tiền không cần vội, ta cảm ơn ông. Nhưng ngay lúc đó, từ phía đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của một thanh niên. Có vẻ như An Gia Gia đang trao đổi vài câu với người đó trước khi quay lại nói với ta. Bên này chúng ta đang bận, mọi người vẫn ổn cả chứ? Không có chuyện gì đâu. Vậy thì tốt rồi, ta tiếp tục công việc đây. An Gia Gia nói xong liền dứt khoát cúp máy. Xem ra người thanh niên kia đang báo cáo điều gì đó với ông, có lẽ liên quan đến nhiệm vụ khó nhằn kia. Ta cũng đặt điện thoại xuống. Chuyện An Ninh bị thương nặng, ta đương nhiên không nói với An Gia Gia. Đợi bọn họ trở về, nàng cũng gần như hồi phục rồi. Như vậy, họ sẽ không phải lo lắng, nhất là khi đang làm nhiệm vụ. Bớt được một phần nặng lòng vẫn hơn. Ta bảo An Ninh rằng ngày mai sẽ ghé qua cửa hàng áo liệm. Nàng định giúp ta mở cửa nhưng bị ta từ chối ngay. Người cứ ở nhà nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai ta qua lấy chìa khóa. Nghe ta nói vậy, cuối cùng nàng cũng thỏa hiệp. Hôm sau, khi ta đến An Gia, vừa bước đến cổng liền sững sờ. An Hiên đứng tựa lưng vào bức tường đá trước cửa, tay đút trong túi quần. Khi ta nhìn thấy hắn, hắn cũng vừa lấy hộp thuốc ra. Nhưng ngay sau đó, lại im lặng cất trở lại. Ta không nhìn hắn, chỉ đi thẳng về phía cửa. Ai ngờ chưa kịp bước được mấy bước, hắn đã lên tiếng. Tiểu Ninh đưa chìa khóa cho ta rồi. Ta lập tức khựng lại, không biết phải làm thế nào, đành lúng túng đứng yên trước cửa. An Hiên dường như cố ý giữ im lặng, không nói thêm gì, chỉ đứng đó như đang đợi ta lên tiếng. Điều đó khiến ta càng lúng túng, không biết phải phản ứng thế nào. Một lúc lâu sau, có lẽ nhận ra sự bối rối của ta, hắn đứng thẳng dậy, rời khỏi bức tường, bình thản nói. Đi thôi, ta im lặng bước theo sau hắn. Ăn sáng chưa? Ta hừ nhẹ một tiếng xem như đáp lại. Hắn không nói gì thêm, chỉ tiện tay vẫy một chiếc xe, đưa cả hai đến cửa hàng áo liệm. Cánh cửa cuốn màu lam dày nặng được hắn kéo lên một cách dễ dàng. Nhìn cảnh tượng bên trong, hắn chậm rãi cất lời, giọng bình tĩnh. Thì ra, Gia Gia vẫn luôn làm công việc này. Ta nhìn bóng lưng hắn, đột nhiên buột miệng hỏi. Tại sao ngươi không trở về? Đây là điều ta muốn biết nhất. Hắn rời đi từ rất sớm, rõ ràng có thể quay lại, nhưng hắn đã không làm vậy. Mãi đến khi Học Thành trở về, hắn đã có một sức mạnh vô cùng cường đại. Nhưng điều đó cũng khiến An Ninh đau lòng. Không gian trong tiệm chợt trở nên tĩnh lặng. Một lúc lâu sau, hắn mới chậm rãi xoay người, nhìn ta. Bởi vì ta muốn trở nên mạnh mẽ, để bảo vệ An Ninh. Nghe thấy câu trả lời này, ta lập tức trợn mắt. Cách chương.